Trên chủ tọa một vị khác lão giả đứng dậy, liếc mắt một cái Lý Nhạc, có chút không vui. Vị lão giả này mặc màu trắng Âu phục, thần thái sáng láng, một thân phú quý thái độ. Trước mắt lão giả, mọi người tại đây tất cả không xa lạ gì, được xưng đế đô thứ nhất trường cao đẳng, đế đô đại học, thành viên ban giám đốc, Chu Thanh Cương. Quảng quảng, ban đầu chúng ta đế đô đại học vì ngươi, nhưng là cam kết qua đảm bảo mài, có thể ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn đế đô truyền thông đại học, thật là thương lòng của chúng ta, đế đại cũng là thật tâm thật ý nghĩ mời ngươi nhập học, điều kiện của chúng ta nhưng không một chút nào so với đế đô truyền thông đại học kém a. Chu Thanh Cương ngoại trừ thở dài, chỉ còn lại đáng tiếc, mầm non tốt như vậy, hoàn toàn không có đoạt lấy đế đô truyền thông. Sớm biết cái này Diệp Quảng Quảng là Diệp Hồng Duy cháu gái, hắn nhất định tới trước Diệp lão bên này cướp người rồi. Chu Thanh Cương, Quảng Quảng nữ hiền chất đã chọn ta môn đế truyền, ngươi cũng đừng ở đó nói nhiều rồi. Ngược lại chờ đến sau khi tự trường, Quảng Quảng chính là chúng ta đế đô truyền thông sinh viên đại học rồi, ngươi a. Liền dẹp ý niệm này đi, Lý Nhạc giáo sư cười nói. Vậy cũng chưa chắc, chuyện này lại không hoàn toàn xác định được, Quảng Quảng cũng chỉ là có ý hướng này mà thôi, nói không chừng, cuối cùng vẫn là sẽ chọn chúng ta đế đô đại học. Chu Thanh Cương không phục, nói xong vẫn không quên nhìn Diệp Quảng Quảng một cái, khắc sâu tỏ vẻ xuất ra chính mình coi trọng nàng thái độ. Giờ phút này, hai vị đế đô đức cao vọng trọng viện sĩ cấp nhân vật, càng giống như hài tử như vậy tranh đoạt Diệp Quảng Quảng. Một màn này, làm cho cả yến khách sảnh lâm vào yên lặng, phản phất cả thế giới, chỉ còn lại Chu Thanh Cương cùng Lý Nhạc âm thanh. Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn hai mẹ con, phản phất lòng bàn chân mọc rễ như vậy, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, trong đầu, nương theo lấy một trận nổ ầm, biến thành tới một mảnh trống không. Trong miệng các nàng, không học vấn không nghề nghiệp, xã hội nhàn tản sâu mọc Diệp Quảng Quảng. Lại bị đế đô truyền thông đại học cùng đế đô đại học hai vị viện sĩ cấp nhân vật cướp đoạt. Trước, Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn. Không phải nói Diệp Quảng Quảng trung học bị tốt nghiệp, bị đuổi à? Ai nói không phải sao, ta đều cho là nàng môn nói là sự thật rồi, không nghĩ tới a. Cái này khúc khuỷu. Ta xem Diệp Quảng Quảng, thậm chí cũng không từng phản bác qua một câu. Ha ha. Ở đâu là không phản bác, tư thế này, hoàn toàn là đem Phương Tú Mẫn mẹ con coi thành người hề, liền mở miệng dựng để ý dục vọng của các nàng cũng không có. Đây mới là nữ thần. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân nhìn về phía trước bởi vì Oảng Oảng mà cãi vã không nghĩ Lý Nhạc, Chu Thanh Cương hai người, như đặt mình trong ảo mộng, hết thảy đều không chân thật như vậy, bọn họ căn bản là không có cách đem hết thảy các thứ này, cùng cái đó để cho bọn họ làm bể nát tâm con gái liên hệ với nhau. Lão Diệp đầu, ngươi khuyên nhủ ngươi cái kia tôn nữ bảo bối, để cho nàng tới chúng ta đế đô đại học, chúng ta dạy học chất lượng tiêu chuẩn, trong lòng ngươi tất nhiên nắm. Chắc Chu Thanh Cương nhìn về phía Diệp Hồng Duy, trực tiếp dời đi mục tiêu, theo Diệp Hồng Duy bên này ra tay. Diệp Hồng Duy trong nháy mắt trở thành chủ trên bàn tiêu điểm. Chuyện này. Diệp Hồng Duy hơi sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía sủng nhục bất kinh Diệp Quảng Quảng, mới vừa Chu Thanh Cương giữa hai người đối thoại, quả thực để cho hắn hồi không thần tới. Diệp Quảng Quảng, lại hội thi khảo ra như thế thành tích kinh người. Điều này thật đã vượt ra dự liệu của tất cả mọi người. Lão Diệp đầu, ngươi cũng đừng làm chuyện xấu, nếu không ta với ngươi tuyệt giao. Lý Nhạc trong nháy mắt không vui, đuổi vội mở miệng, sâu sợ bị Chu Thanh Cương cho chặn đồ rồi. Quảng Quảng, ngươi ý hướng nhưng là chúng ta đế đô truyền thông, chớ để cho bắt cóc rồi. Lý Nhạc vẫn không quên hướng về Diệp Quảng Quảng dặn dò. Một mực đứng ở một bên Diệp Quảng Quảng, bị hai vị này huyên náo có chút dở khóc dở cười. Ánh mắt của nàng chợt đối mặt Diệp Hồng Duy ánh mắt phức tạp, ngay sau đó, khóe miệng của nàng dương lên một nụ cười, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới trước người Diệp Hồng Duy, ôm nhu nói, ta nghe ông nội. Nghe ông nội. Tại chỗ tân khách còn tưởng rằng sinh ra nghe nhầm. Trước đây liền nghe, Diệp Quảng Quảng cùng Diệp gia lão gia tử thế như nước với lửa, từng ba phen mấy lần đi tới Diệp gia nhà cũ đại náo không nghỉ. Nhưng là giờ phút này, Diệp Quảng Quảng đứng ở trước mặt Diệp Hồng Hùng, hoàn toàn là một bộ cháu gái ngoan bộ dạng, tại sao có mảy may ân oán ghi hận. Tối nay, phản phất mỗi một cái tin đồn liên quan với Diệp Quảng Quảng tất cả thành tin nhảm, sau một khắc thì sẽ bị Diệp Quảng Quảng tự tay đánh tan. Chớ nói tân khách, chính là Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân, cũng có chút khó tin. Cái này thật là vài năm đều chưa từng thăm qua các nàng, tuyên bố cùng Diệp gia không chết không thôi con gái. Về phần ánh mắt của Diệp Mộ Phàm, không sai biệt lắm cùng gặp quỷ một dạng. Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm trong đầu một mảnh trống không, một tên tiếp theo một tên tin tức ầm ầm giang đập ở trên đầu các nàng, trực tiếp đưa các nàng trước đây cao ngạo cùng tự mãn đánh tan tành, các nàng không biết là như thế nào trở lại chỗ ngồi, thậm chí ngay cả một câu nói đều không dám ở xuất ra miệng, chi hận không thể có thể làm cho tất cả mọi người đều quên mất sự hiện hữu của các nàng. Chủ tọa một phe, lão gia tử Diệp Hồng Duy lần nữa quan sát trước người cháu gái, trong lòng không biết nghĩ cái gì, lão Diệp đầu, cái này còn thật là của ngươi tôn nữ bảo bối, liền đi trường đại học nào đều phải nghe lời ngươi. Chu Thanh Cương rất là bất đắc dĩ, lão Diệp đầu ngươi nói thế nào, Lý Nhạc giáo sư vội vàng nói. Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy trầm tư chốc lát, một đôi tràn ngập cơ trí cùng uy nghiêm con ngươi hơi hơi liễm ở không khỏi sáng bóng, ánh mắt tự Diệp Quảng Quảng cười chúng chím trên mặt quét qua sau, hắn thu hồi ánh mắt, trầm ổn có lực âm thanh chậm rãi nói ra, vừa chính nàng ý hướng là đế đô truyền thông. Cái kia liền như thế đi, ngươi cái này lão Diệp đầu. Chu Thanh Cương hy vọng duy nhất lại lần nữa tan biến, một mặt oán niệm, ha ha ha ha, lão Diệp đầu vẫn là đau cháu gái, biết ta đế đô truyền thông thực lực, Lý Nhạc ý cười đầy mặt, đối với lời nói của Diệp Hồng Duy hết sức hài lòng. Xa xa, một mực yên lặng không lời Diệp Thiệu Đình, chân mày nhẹ nhàng nhíu lên, nhìn lấy như biến thành người khác một dạng Diệp Quảng Quảng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Nàng trong ấn tượng con gái chắc chắn sẽ không như thế hiểu chuyện nhu thuận, hơn nữa đối với Diệp gia gần như có hận ý ngập trời. Diệp Thiệu Đình chẳng qua là hoài nghi, Diệp Quảng Quảng lần này đột tới gia gia của nàng thọ yến, là có hay không vì chút thọ đơn giản như vậy, cũng hoặc có mục đích gì khác, muốn phá hủy trận này thọ yến, để cho Diệp gia lăng nhục. Diệp Thiệu Đình cũng không muốn đem con gái của mình muốn làm như thế, nhưng là nhiều năm như vậy xuống. Hắn làm thật là có chút mệt mỏi. Trong lúc vô tình, Diệp Quảng Quảng bắt được cha Diệp Thiệu Đình ý nghi ngờ, trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Kiếp trước, chính mình hành động, quả thực quá mức, cùng Diệp gia thủy hỏa bất dung, chưa bao giờ từng tha thứ cha mẹ, vô cùng coi là kẻ thù. Ở kiếp trước, ông nội sinh nhật, nàng cũng đích xác trình diện, nhưng lại làm trò đông đảo tân khách mặt, nhiễu trận này thọ yến gà chó không yên, để cho cha mẹ và toàn bộ Diệp gia, mất hết mặt mũi. Thậm chí tức giận ông nội bệnh tim đột phát, tại bệnh viện trải qua nửa tháng thời gian. Nghĩ đến đây, Diệp Quảng Quảng thu hồi tầm mắt, lần nữa đến gần Diệp Hồng Duy, càng thân mật thêm vài phần, mà Diệp Hồng Duy lại cũng không có cự tuyệt Diệp Quảng Quảng thân cận, trên mặt hàng quang cũng là thu lại chút. Giờ phút này, thọ yến đã qua đi chút canh giờ, tân khách lần lượt đi tới chủ tịch vị chúc thọ, hơn nữa đưa lên quà tặng. Tân khách quà tặng phần lớn lưu vu biểu diễn hình thức, tại thế hệ trước trong mắt, cũng không ý nghĩa gì giá trị, bất quá quét mắt nhìn một chút, cũng không thấy có gì mới lạ chỗ. Một lát sau, Lương Gia Hào cùng Phương Tú Mẫn một nhà tiến lên, trong tay Lương Thi Hàm bưng lấy một khối có giá trị không nhỏ nghiên mực, đi tới trước người Diệp Hồng Duy, hết sức khôn khéo nói, ông nội, ngài thích làm chữ vẽ tranh, đây là ba ta mẫu thân chuẩn bị thật lâu nghiên mực, hy vọng ông nội thích. Cái này nghiên mực, là Phương Tú Mẫn phí không ít tâm tư mới, chính là chuẩn bị tại Diệp Hồng Duy trên thọ yến bác Diệp Hồng Duy hài lòng, mới vừa bởi vì Diệp Quảng Quảng sự tình, để cho Phương Tú Mẫn mặt mũi rất là không nén giận được, bây giờ chỉ mong cái này nghiên mực có thể được lão nhân gia yêu thích. Ánh mắt của Diệp Hồng Duy theo trên nghiên mực kia quét qua, hơi khẽ gật đầu một cái, để cho người đem nghiên mực để ở một bên. Diệp Hồng Duy tuy là không có đặc thù gì tỏ vẻ, nhưng là cái kia khẽ gật đầu động tác cũng đã là một loại công nhận, cái này làm cho Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chợt, Lương Thi Hàm ánh mắt liếc nhìn hai tay trống trơn Diệp Quảng Quảng, làm sao, ông nội sinh nhật, một ít người, liền quà tặng cũng không có sao. À, Thi Hàm, sau đó cũng đừng học một ít người, chỉ hiểu được cố làm ra vẻ, ông nội sinh nhật, chỉ còn lại cái miệng, Phương Tú Mẫn mới vừa ở trước mặt Diệp Quảng Quảng mất mặt mũi. Bây giờ có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào bẩn thỉu Diệp Quảng Quảng cơ hội, ông nội. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm cái này một sướng một họa tiết mục, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá nụ cười, ai là ông nội của các ngươi. Theo Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống, một chút phản ứng khá nhanh tân khách, nhất thời bật cười. Trên mặt Lương Thi Hàm nụ cười, cũng trong nháy mắt này đông đặc ở khóe miệng. Diệp Quảng Quảng ý trong lời nói đã rất rõ ràng, Phương Tú mẫn người một nhà, không có một cái họ Diệp, nhưng là Lương Thi Hàm cái này mở miệng một tiếng ông nội, lại gọi như thế thân thiết, cẩn thận có lẽ, quả thực làm người ta có chút nôn mửa. Ngươi, Phương Tú mẫn nhìn chằm chằm Diệp Quảng Quảng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai vị, vẫn là tốt nhất đừng mang theo con gái của mình qua loa làm thân mang cố, chúng ta Diệp gia, không có loạn nhận thân tập tục. Nói xong, Diệp Quảng Quảng xoay người, không lại phản ứng hai người. Diệp Quảng Quảng mấy câu nói, trong nháy mắt để cho mọi người hiểu được, nàng mới là Diệp Hồng Hùng thân tôn nữ, trong thân thể của nàng mới thật sự là chảy Diệp gia huyết Diệp người. Nơi này, là sân nhà của nàng. Mà Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm, thì tại Diệp Quảng Quảng giữa một câu nói hời hợt kia, hoàn toàn trở thành ngang ngược tàn ác. Giờ phút này, hai mẹ con sắc mặt khó coi, đối mặt chúng tân khách khe khẽ bàn luận, bất ngờ liền hoàn toàn đỏ mặt, không dám tiếp tục nghĩ nhiều nói. Quà tặng phân đoạn mặt cho đang tiếp tục, theo trước Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm nói tới, mọi người cũng hết sức tò mò, Diệp Quảng Quảng kết quả chuẩn bị gì lễ vật, chính là liền vị trí chủ tịch Diệp Hồng Hùng, cũng không thường nhìn về phía Diệp Quảng Quảng. Đối với cái này, Diệp Quảng Quảng trong lòng lại có chút ít bất đắc dĩ. Bây giờ nàng, một nghèo hai trắng, cũng không dư thừa tiền dư chuẩn bị lễ vật quý trọng, chỉ là mình hao tốn một chút tâm tư, tại thị trường đồ cổ mua chút ít Phật châu. Tự tay luyện chế một chuỗi Phật châu vòng tay, chỉ có tâm ý, lại không quý trọng. Theo trên một vị tân khách quà tặng đưa ra, Diệp Quảng Quảng tiến lên mấy bước, nhìn lấy Diệp Hồng Hùng, ôn nhu mở miệng, ông nội, Quảng Quảng cũng chuẩn bị cho ngài quà nhỏ, được, Diệp Hồng Hùng hơi khẽ gật đầu. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Quảng Quảng đem chuẩn bị Phật châu lấy ra, quản gia Hoàng Minh Khôn nhưng từ bên ngoài đi tới bên trong phòng yến hội, trong tay bưng lấy một cái tinh xảo hộp quà. Lão thái gia, đây là Quảng Quảng tiểu thư chuẩn bị cho ngài lễ vật, trước rơi ở trước mặt rồi, ta vừa vặn gặp phải, lấy ra, Hoàng Minh Khôn trong khi nói chuyện, trong mắt hiện ra một tia được như ý ý.